Chương 5. 0323 là lừa gạt ngươi. Tiêu Mục trong lúc nhất thời ánh mắt lạnh rơi lên, các ngươi gạt ta nàng lại bị lừa phải không, kể từ trải qua 7 đóa hoa lừa gạt sự kiện về sau. Tiểu mặt than trong lòng, luôn luôn loáng thoáng tổn chữ một cơn tức giận, dục phát chưa phát, kìm nén đến khó chịu. Thường ngày trong không tiếp xúc những cái kia lừa đảo, nhất thời nhớ không ra thì sao hoàn hảo. Một khi gặp được, cái kia thù mới thêm hận cũ nàng 10 phần tức giận, nhìn chằm chằm Đinh Doan ánh mắt, giống như là giấy lên ngọn lửa, liền ăn đối phương tâm đều có. Vương nàng mới vừa rồi còn quái lạ vì hắn thoáng lo lắng một chút, kết quả những người này lại là lừa gạt nàng chết lừa đảo. Đại lừa gạt bọn họ đều thích lừa gạt kiểu chính là cho người tiêu khiển nhóc đáng thương. A tiểu mặt than dắt lấy Đinh công tử tay, tăng thêm mấy phần khí lực, tựa hồ là muốn đem cổ tay của đối phương cho trực tiếp bẻ gãy. Có chút cổ quái chính là, Đinh công tử giống như là toàn thân đều không có gì khí lực, liền đẩy ra nàng tay khí lực đều không tồn tại. Cả người hắn đều tại miễn cưỡng đè nén thân thể run rẩy cảm giác, hình tượng một lần có mấy phần cảm giác quỷ dị. Tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu cười với nàng cười, thanh âm rung động co lại nói, đúng, đúng lừa gạt ngươi. Sở, vì lẽ đó, ngươi còn không ra, ra ngoài ai nhàm chán đến cực điểm. Tiểu mặt than tức giận ném ra tay của hắn, quay người liền hướng động rộng rãi đi ra ngoài. Từ không phục linh người đâu, tiểu mặt than thở phì phò xông ra động rộng rãi giống lên một tiếng. Thế nào Đoạn Nguyệt nhìn nàng tức giận đến không được, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không hiểu ý, không phải đi xem bệnh á như thế nào còn đem tiểu gia hỏa cho tức thành dạng này. Tiểu Mục tức giận đến có chu tờ không muốn nói chuyện. Đoạn Nguyệt nói, tư không cô nương mới vừa nói đi chuẩn bị chút nước nóng cùng sạch sẽ vải. Trang bộ dáng gì? Tiểu Mục lên cười một tiếng, túm Đoạn Nguyệt một cái, chúng ta đi. Đoạn Nguyệt tự nhiên không biết phát sinh chuyện gì, gặp nàng lúc này hết sức tức giận. Cũng không tiện hỏi nhiều nữa cái gì, gật đầu nói, được. Hai người hướng bãi biển phương hướng mà đi. Trên đường đi Kiều Mộc cả khuôn mặt đều tức giận. Nàng thật sự là tin tư không phục linh tà, thế mà lại tin tưởng bọn họ hai huynh muội này. Đinh công tử phía trước cái kia 4 tuổi lưu lạc hoang đảo, an 3 năm hải ngư chuyện xưa, cũng là lập tha cái gì tại trên hoang đảo một ngày bằng một năm, ăn cá ăn vào trong mồm phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Những thứ này đều là lừa gạt. Kiều Mộc đột nhiên dừng chân lại, cẩn thận hồi tưởng mới tình hình, mặt mày không nhịn được nhíu. Kiều Đoạn Nguyệt nghi hoặc không hiểu nhíu nhíu mày. Kiều đây là thế nào, sẽ không phải là bởi vì kia tiểu tử thân thế đáng thương, Kiều liền thật đối với hắn lên cái gì đồng tình tâm đi, nghĩ đến thật sự là cảm thấy vạn phần khó chịu. Đoạn Nguyệt ngươi đợi ta một chút được chứ? Kiều Mộc vứt xuống câu nói này, đột nhiên mất đầu liền chạy. Đoạn Nguyệt quay đầu đi. Ánh mắt sâu kín nhìn qua nàng nhanh như chớp mà đi bóng lưng, tự lẩm bẩm, ai, khi nào mới có thể sửa đổi một chút này miệng xà tâm Phật mau bệnh đâu. Kiều đối những cái kia người không liên hệ cu nở dê tốt như vậy, thật là khiến người ta nhìn tâm tắc đâu. Một cái khác toa tịch mịch chật trội trong động đá vôi. Kiều Mục một đường chạy vội mà đến, vừa bước vào này động rộng rãi, liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi lao thẳng tới miệng đến mũi. Trong nội tâm nàng nhảy một cái. Đinh đinh đình, ngươi cũng đừng chết tại trên đảo của ta, cho ta thêm phiền. Kiều Mộc phẫn nộ quát một tiếng, bước nhanh chạy vào trong. Cảnh tượng trước mắt để nàng đen nhánh con ngươi có chút rụt rụt, hô hấp cũng nhịn không được đi theo có chút siết chặt.